Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, bái phỏng cổ mộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Trùng Dương Cung, Thẩm Thành Bình, trực tiếp sau này Sơn Cấm Địa đi đến, đã sớm ở Tiếu Ngạo Thế Giới. Thẩm Thành Bình liền tra xét qua cổ mộ, bởi vậy cũng không có đi cái gì đường vòng, cũng không lâu lắm. Liền đi đến phía sau núi một rừng cây nhỏ, vừa vặn nghe được một mảnh chói tai tiếng ông ông truyền vào trong tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng là một mảnh xanh ngọc ong mật ở trong rừng cây vãng lai nô đùa. Vì là phòng ngừa phiền phức, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục tới gần, mà là đứng ở triền núi trên, cất cao giọng nói: "Toàn chân giáo Thẩm Thành Bình, cầu kiến phái cổ mộ sư tỷ." Thanh âm này lại Thẩm Thành Bình dưới sự khống chế trực tiếp truyền vào trong cổ mộ. Ở trong cổ mộ vang vọng. Một lát sau, Thẩm Thành Bình thấy không có ai đáp lại. Thầm nghĩ, không muốn phản ứng sao? Có điều ta xem ngươi đến cùng có thể nhịn bao lâu. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình cũng không vội vã. Liền như vậy đứng ở triền núi bên trên. Mỗi quá chốc lát liền cầu gặp một lần. Đợi đến hắn gọi vào 32 thứ thời điểm, mới nghe được bên trong truyền đến một tiếng thiếu kiên nhẫn âm thanh. Toàn chân giáo Mũi Châu hiện tại là càng ngày càng không biết quy củ. Lẽ nào Vương Trùng Dương không có dạy qua ngươi? Không thể tiếp cận nơi này sao? Theo này một tiếng nổi giận quát, một cái cô gái mặc áo trắng từ trong cổ mộ phi nhảy ra. Đứng ở Thẩm Thành Bình trước người, nói, ngươi mau mau rời đi. Cổ mộ không hoan nghênh người ngoài, đặc biệt là các ngươi toàn chân giáo Mũi Châu. Sư tỷ mà không nên gấp gáp, trước tiên tha cho ta đem lời nói xong. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói rằng, ta cũng là hôm qua mới nghe nói Lâm tiền bối, gọi ngươi nhanh chóng rời đi, ngươi có nghe hay không? Cô gái kia nghe được Thẩm Thành Bình nói rằng Lâm Triều Anh, nguyên bản bình thản sắc mặt nhưng là biến đổi. Thân hình lóe lên phiêu đến Thẩm Thành Bình trước người. Không chút khách khí một quyền hướng về hắn đánh tới. Tính khí còn rất trùng. Thẩm Thành Bình hai mắt nhắm lại. Lập tức cũng là một trưởng đón đối phương mà đi. Ầm, theo một tiếng nặng nề vang vọng. Thẩm Thành Bình thân hình khẽ nhúc nhích. Dưới chân nhưng là trầm ổn như núi. Cô gái kia nhưng là sắc mặt thay đổi. Bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình. Hừ, tiểu Mũi Châu công lực không cạn. Cô gái kia cười lạnh thành tiếng. Thân hình hơi động bay vọt tiến lên. Thân hình nhẹ nhàng phiêu giật. Trường kiếm trong tay cũng theo một tiếng nhẹ âm ra khỏi vỏ. Hàn mang trực điểm hướng về Thẩm Thành Bình. Sư tỷ nếu muốn chỉ điểm ta kiếm pháp. Vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, trường kiếm bên hông cũng thuận theo ra khỏi vỏ. Cổ điển triết trùng kiếm ý đã trước tiên cùng toàn chân kiếm pháp đem đối phương bao phủ. Keng, trường kiếm hơi điểm nhẹ, trực tiếp điểm ở nhanh đâm tới mũi kiếm bên trên, phá vỡ nữ tử ác liệt một chiêu kiếm, đón thêm ta một chiêu kiếm. Nữ tử sắc mặt khó coi, thân hình nhưng tung bay như bướm xuyên hoa. Kiếm trong tay quang xoàn xoạt cực kỳ đẹp mắt rồi lại ác liệt dị thường. Ánh kiếm vung vẩy không rời Thẩm Thành Bình quanh thân chỗ yếu. Thẩm Thành Bình thái độ thản nhiên. Trường kiếm trong tay linh dương móc sừng. Toàn chân kiếm pháp ở trong tay của hắn phảng phất là sống lại. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhắm thẳng vào cô gái kia chiêu thức bên trong kẽ hở. Peter nữ tử không thể không liên tiếp biến chiêu. Chuyện gì thế này? Ta cổ mộ kiếm pháp rõ ràng đều là khắc chế phái toàn chân chiêu thức. Nhưng hôm nay làm sao ta ngược lại bị hắn toàn chân kiếm pháp khắc chế? Nữ tử không nhịn được trong lòng phiền muộn. Kỳ thực cô gái này bản thân có điều là Lâm Triều Anh hầu gái. Bản thân học võ tư chất chỉ có thể nói đúng không sai. Ngộ tính càng là giống như vậy. Có điều có Lâm Triều Anh tay lấy tay chỉ điểm. Thâm niên lâu ngày lúc này mới tiến vào nhất lưu cảnh giới. Đối với kiếm pháp lĩnh ngộ vẫn cứ là câu nệ với chiêu thức. Thì lại làm sao là ở Tiếu Ngạo Thế Giới tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm nhiều năm. Đã tiến vào vô chiêu cảnh giới Thẩm Thành Bình đối thủ. Cũng là Thẩm Thành Bình hạ thủ lưu tình. lúc này mới để nữ tử ở dưới tay hắn đi qua nhiều như vậy chiêu. Có điều lúc này cô gái này nhưng còn chưa ý thức được Thẩm Thành Bình kiếm pháp cảnh giới. Ngược lại tiếp tục gia tăng xuất kiếm. Thân hình mờ ảo như liễu rủ trong gió. Tư thái uyển chuyển khí chất tao nhã cực kỳ giống danh môn cung nữ. Tốc độ rồi lại nhanh đến cực hạn vòng quanh Thẩm Thành Bình mau lẹ bay lượn. Bóng người phiêu phi linh động dị thường. Trường kiếm trong tay sáng lấp lóa. Kiếm thức tao nhã hiền thục rồi lại ác liệt dị thường. Từng chiêu một thức thức ẩn vô cùng sát cơ. Vung vẩy liên miên dường như ngân hà treo ngược mỹ lệ dị thường. Mà Thẩm Thành Bình đứng thẳng tại chỗ một mặt nhàn nhã thích ý. Một bộ không có gì đặc biệt toàn chân kiếm pháp triển khai ra. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nhìn như tùy ý. Rồi lại hơi thêm biến hóa. Lại làm cho cô gái kia mỗi lần phát sinh ác liệt công kích. Vừa tới giữa đường liền không thể không thu chiêu đổi chiêu. Ngắn trong thời gian ngắn liền khí tức không thuận. Một tấm tú nhan đỏ bừng lên. Hai mắt phun lửa rất muốn liều mạng rất kiếm đâm thẳng. Có thể thường thường kiếm đến trên đường lại không thể không lâm thời bỏ dở liên tục biến chiêu. Hai người liền như vậy lại quá hơn 10 chiêu. Cô gái kia nhưng là trực tiếp thu chiêu. Dưới chân khẽ nhúc nhích. Càng là trực tiếp muốn rút đi. Đánh không lại. Ta còn không trốn thoát sao. Nữ tử cũng không tin Thẩm Thành Bình dám trực tiếp tiến vào cổ mộ. Sư tỷ vẫn là lưu một chút đi. Ta đến đây cổ mộ là có việc thương lượng. Thẩm Thành Bình linh giác sớm đã đem chu vi bao phủ lại. Cô gái kia động tác tinh tế đều không chút nào có thể tránh được hắn cảm ứng. Vì lẽ đó nữ tử vừa có muốn rút đi động tác. Thẩm Thành Bình liền nhận ra được. Trong miệng nhàn nhạt nói một câu. Trên tay trường kiếm chiêu thức cũng bỗng biến đổi. Càng là trực tiếp xuyên qua nữ tử kiếm chiêu. Mũi kiếm trực điểm nữ tử huyệt đạo. Trường kiếm trên nội lực hơi phun một cái. Liền đem cô gái kia định tại chỗ. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình lắc mình đi tới nữ tử bên người. Đem trường kiếm trong tay của hắn bắt. Sau đó mới nói. Sư tỷ, ta vạn bất đắc dĩ đem sư tỷ ở lại chỗ này. Chúng ta thương nghị xong việc tình. Ta tự nhiên thì sẽ cho sư tỷ mở ra huyệt đạo bồi tội. Hừ, các ngươi toàn chân giáo sẽ không có một đồ tốt. Hôm nay tới đây lại muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Nữ tử tuy rằng bị hạn chế, nhưng là chút nào không nể mặt Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng không buồn bực. Ngược lại là mỉm cười nói. Sư tỷ nghiêm trọng, toàn chân giáo cùng cổ mộ ngọn nguồn thâm hậu. Hai bên tình cảm không phải bình thường. Hôm qua ta đã thấy sư tỷ. Nhìn thấy sư tỷ võ công cũng là khâm pa lin tiền bối tuyệt nghệ phi phàm. Không trách đã từng vượt qua sư phụ. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác chính là để lâm tiền bối một thân tuyệt nghệ nếu là không ở trong chốn giang hồ phát dương. Quang đại cũng thực sự là mai một. Không khỏi muốn cùng sư tỷ thương nghị một phen. Vô liêm sỉ. Ngươi lại ở đánh ta phái cổ mộ võ công chủ ý à? Nữ tử nghe đến đó nhưng là sắc mặt thay đổi. Khạc, sư tỷ hiểu lầm. Lâm tiên bối tuyệt nghệ vừa nhìn chính là nữ tử học tập. Ta một cái nam tử học được cần gì dùng? Thẩm Thành Bình không nghĩ tới vừa mới lời của mình làm cho đối phương như thế nghĩ. Vội vàng nói, ta chỉ là muốn hy vọng lâm tiên bối tuyệt học có thể ở trong chốn giang hồ phát triển rộng rãi phát. Bây giờ thế đạo gian khổ, không ít nghèo khổ người ta bởi vì không nuôi nổi hài tử bán con bán nữ. Ta toàn chân giáo căn cứ lòng dạ từ bi tâm tư. Thu nuôi không ít, chấm ngoặc kép, hừ, các ngươi toàn chân giáo mũi châu đều là giả nhân giả nghĩa. Bị nữ tử như thế ngắt lời chào phúng, Thẩm Thành Bình cũng không có làm thêm giải thích. Hắn biết lúc này nữ tử đối với toàn chân giáo khúc mắc thâm hậu. Giải thích cũng là vô dụng, liền tiếp tục nói, chỉ là những hài tử này chung quy phải có một cái lối thoát. Những người cậu bé cũng còn tốt, có tư chất có thể ở ta toàn chân giáo học nghệ. Còn lại cũng có thể để cho bọn họ đọc sách tập viết, học một môn tay nghề tại người. Chỉ là những người cô nhi bên trong khá có một ít bé gái rất có một ít tư chất. Nếu để cho các nàng sau khi lớn lên liền như vậy lập gia đình không khỏi có một ít đáng tiếc. Chỉ là ta toàn chân giáo chính là đạo cung. cũng không thích hợp nhiều chiêu thu nữ đệ tử. Ta nguyên bản chính đang khổ não. Hôm qua nhìn thấy sư tỷ nhưng là có chủ ý. Nếu là sư tỷ chịu đem những này hài tử đáng thương thu làm môn hạ, truyền thụ võ nghệ, không chỉ có thể để cho những hài tử kia từ cực khổ bên trong thoát thân, còn có thể đem Lâm tiền bối tuyệt nghệ truyền thừa tiếp. Sư tỷ không ngại cân nhắc một phen, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.